Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 799, bình thường nghĩ. Không chỉ có là muốn dẫn lưu, mấu chốt còn tại ở dẫn lưu xuống tới về sau. Cần dùng pháp trận giam cầm, nếu không cũng liền là một giọt mực nước tiến vào hồ nước. Trong nháy mắt tan ra, dùng cái gì lấy ra viết chữ? Vân Đường nhìn thoáng qua Lâm Ý, cùng Lâm Ý ánh mắt một đôi, lại là đột nhiên không hiểu có chút chột ra. Lâm Ý đã tỉnh ngộ. Sư huynh, người tựa hồ không quá phúc hậu, người khẳng định là ở trên tuyết phong đã suy nghĩ thật lâu. Thực sự nghĩ không ra biện pháp, bất đắc dĩ phía dưới mới sẽ tìm ta. Không phải người khẳng định là chiếm cứ cái này toàn bộ thiên hạ thiên địa linh khí làm hữu dụng. Trong một người no bụng túi tiền riêng rồi, Vân Đường kém chút biệt xuất một ngụm máu đến. Hắn đương nhiên là bởi vì không có cách nào, cho nên mới quyết định đánh cược một keo tìm tới Lâm Ý. Chỉ là xem thấu không nói mặc, nhà mình sư huynh đệ, đương nhiên muốn bận tâm chút mặt mũi. Lâm Ý xinh như sư đệ không để ý tới sư huynh mặt mũi. Cái này quả thực là không phúc hậu người ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Huống chi hắn cho dù là muốn vì rồi đối phó ma tông mà nghiêm ngặt bảo thủ linh hoang bí mật. Cái này trong một người no bụng túi tiền riêng lại là cái gì thuyết pháp? Khó nói một mình hắn còn có thể thu nạp đến ánh sáng tất cả thiên địa nguyên khí. Tựa như là một người đối mặt với một dòng sông lớn sông lớn. Chẳng lẽ còn có thể một thân một mình đem sông lớn bên trong nước toàn bộ uống ánh sáng? Bất quá hắn lúc này đầu óc bên trong suy nghĩ lại làm cho hắn không cách nào phản bác. Thế là hắn cũng không tranh luận. Cười khổ nói, sư đệ, các ngươi kiếm các ngươi tài ba đông đảo. Nói không chừng bọn hắn liền có chút biện pháp. Mà lại các ngươi cái này đẳng hạng các tộc cùng Tây vực các quốc gia người tu hành thủ đoạn cũng nhiều, nói không chừng có người có thể có dẫn lưu chi pháp, mà có người có thể có giam cầm nguyên khí chi pháp. Chỉ là tìm kiếm phương pháp lúc, vẫn như cũ yêu cầu bảo thủ cái này linh hoang bí mật. Nếu không lấy ma tông thủ đoạn, chỉ sợ cũng có thể nghĩ đến thủ đoạn đặc biệt, tiến hành lợi dụng. Hắn là trận phù cùng chế khí đều là thông, xem như toàn tài, nếu là dung ý ở chỗ này, không biết rõ có biện pháp nào không? Lầm ý nhịn không được nhìn Bạch Nguyệt Lộ một chút, xuất hiện câu này, Vân Đường nhắc tới phù văn cùng pháp trận, hắn liền không khỏi nhớ tới tại phía xa bắc Ngụy Dung Ý đám người. Nếu là cỡ lớn pháp trận, nói không chừng có thể giống vòi rồng đồng dạng. Từ cực cao không trung không ngừng quyển hấp nguyên khí xuống tới. Sau đó lại cầm cố lại quyển hút xuống thiên địa linh khí. Cái kia chính là thật sự diệu quá thay. Đợi đến thiết sách quân người đến. Ta xem là không có thể đi đầu hướng dung ý truyền tin. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Nàng chỉ là nhìn Lâm Ý một chút. Lâm Ý liền cũng đã hiểu nàng ý tứ. Dùng ý đám người là ở Bắc Ngụy, hiện tại bọn hắn đã ở Thổ Cốc Hồn biên cảnh, muốn hướng Bắc Ngụy truyền lại tin tức, từ Thổ Cốc Hồn đi qua ngược lại càng thêm thuận tiện cùng nhanh chóng. Thiết sách quân là còn có hai ngày liền có thể cùng chúng ta hội hợp. Lầm ý là một hai đêm không ngủ cũng không có cảm giác gì. Nhưng Vân Đường yêu cầu nghỉ ngơi. Bạch Nguyệt Lộ cũng cần thời gian quen thuộc chính mình mới được thủ đoạn. Cho nên liền riêng phần mình về doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Chỉ là Lâm Ý vừa mới ra doanh trướng, lại nghe được sau lưng Hạ Ba Huỳnh lên tiếng hỏi nói. Lâm Ý có chút khẽ giật mình. Cái này thiết sách quân quân tình. Ta biết rõ cùng ngươi biết rõ đồng dạng. Hắn xoay người lại, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh. Thấp giọng nói, người tối nay giống như có chút cổ quái. Cái này tựa hồ là một thoại hoa thoại. Người ngược lại là cảnh giác. Hạ Ba Huỳnh cười cười, cũng không phủ nhận, hướng phía Lâm Ý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn đuổi theo chính mình. đi xa chút nói chuyện, đến cùng muốn nói những cái gì? Lâm Ý đi theo Hạ Ba Huỳnh đi ra trọn vẹn gần 200 bước. Nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh tựa hồ còn không ngừng suy nghĩ bước. Hắn liền nhịn không được hỏi. Như thế thần thần bí bí. Hạ Ba Huỳnh than khẽ rồi một hơi. Tựa hồ cũng cảm thấy đi được đủ xa rồi. Lúc này mới nhẹ giọng nói. Chỉ là hiếu kỳ. Kỳ thật ta đối với chuyện của ngươi cũng dù sao cũng hơi dễ ngửi. Nghe truyền ngôn. Trước đó ngươi cùng Tiêu gia bất hòa, là bởi vì ngươi cùng Tiêu gia Thiên Kim Tiêu Thục Phỉ cấu kết. Lâm Ý Nguyên được thật tốt, nghe được nàng nói đến chỗ này, kém chút liền dưới chân trượt đi ngã sấp xuống dưới. Ngươi chỗ nào nghe được quỷ này truyền ngôn, cái gì cấu kết, hắn im lặng nhìn lấy 10 phần nghiêm túc Hạ Ba Huỳnh. Nói, dân gian những người kia loạn truyền còn chưa tính. Giống ngươi người thân phận như vậy, ngươi thế nhưng là nhất quốc chi quân rồi, nếu là ngươi cũng tin đồn lại truyền đi, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, thế nhưng là dơ bẩn người ta danh tiết, ta thế nhưng là cùng nàng thanh thanh bạch bạch, nơi nào có cái gì nhiễm. Hạ Ba Huỳnh nghe được hắn nói như vậy, lập tức một mặt kinh ngạc, thế nào, nói như vậy ngươi cùng Tiêu Hoành chi nữ cũng vô tình tố. Lâm Ý ngẩn người, hắn nhất thời nghẹn lời, lại có chút để ý, nhẫn nhịn mấy cái thời gian hô hấp, mới nói, có tình cảm khó nói liền gọi cấu kết. Hạ Ba Huỳnh cũng là sững sờ, Lâm Ý lại có chút rõ ràng rồi, giận nói, ai bảo ngươi nói nam triều lời nói, cái này dạy ngươi tiên sinh thực sự cũng quá không dụng tâm rồi. Quả thực chính là chúng ta nam triều nói tới gà mờ. Hạ Ba Huỳnh lập tức cũng có chút rõ ràng. Nàng như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai hỗ sinh tình cảm cũng không phải là gọi cấu kết. Lâm Ý vừa bực mình vừa buồn cười. Nói, cái này cấu kết ở chúng ta nam triều cũng không tính cái gì tốt từ nói. Bình thường là thông đồng phụ nữ có chồng mới gọi cấu kết. Thì ra là thế. Cái kia ngược lại là ta dùng sai rồi từ. Xem ra cái này cấu kết càng nhiều hơn chính là nghĩa xấu. Hạ Ba Huỳnh áy náy cười cười, nhưng lại lập tức nghiêm túc, nói, không gì hơn cái này nói đến. Xem ra bên ngoài truyền ngôn không phải hư, người cùng Tiêu Thục Phỉ là lẫn nhau cảm mến rồi. Lâm Ý nhíu chặt lông mày, hắn chiến đấu lúc tự nhiên là anh dũng vô song, nhưng cái này đàm tình luận yêu. Lại là dù sao cũng hơi không nói ra được. Xấu hổ. Thế là hắn nhịn không được nói. Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Hắn kém chút liền tiếp lấy bật thốt lên một câu. Đây là việc tư. Khó nói các ngươi đảng hạng nữ tử đều ưa thích thám thính người ta tư tình. Nam triều cùng đảng hạng tựa hồ dù sao cũng hơi không giống. Hạ Ba Huỳnh ngược lại là xem thường. Vẫn như cũ một bộ nghiêm túc thần khí, nàng xem thấy đã có chút thẹn quá thành giận Lâm Ý. Nhẹ giọng nói, ngươi cùng Tiêu gia sự tình, chỉ sợ đối với tương lai đại cục ảnh hưởng sâu xa. Cho nên ta liền muốn làm rõ ràng ngươi cùng Tiêu Thục Phỉ chân chính quan hệ. Chỉ là bây giờ nói rồi nhiều như vậy, ta liền vẫn là không nhịn được muốn hỏi, đã ngươi tâm thuộc Tiêu Thục Phỉ. Vì sao Tiên Linh Ngọc cùng cái kia Hàn Dụ ban chỉ dạng này có 102 bảo vật, không tặng cho Tiêu Thục Phỉ, lại là hết lần này tới lần khác cho rồi Bạch Nguyệt Lộ. Lâm Ý có chút cúi đầu, hắn nghĩ nghĩ, nói, như lời ngươi nói ta kỳ thật cũng nghĩ qua, nàng cùng Trần Bảo Uyển đều giúp ta rất nhiều, chỉ là Trần Bảo Uyển khả năng còn có đích thân tới chiến trường cơ hội. Nhưng Tiêu Thục Phỉ vì hoàng tộc, nàng bản thân liền không trong quân ngũ, lấy Tiêu Hoành tính tình, hắn tự thân đều không mạo hiểm, lại càng không cần phải nói để Tiêu Thục Phỉ mạo hiểm. Cho nên nếu bàn về ra trận xung phong liều chết cơ hội, ta bên cạnh những người này, tự nhiên viễn siêu các nàng, hơi hơi dừng một chút về sau, Lâm Ý ngở nụ cười khổ, chậm rãi nói. Ở cái này đẳng hạng, chúng ta cũng không người đang ở hiểm cảnh, nhưng ở trung ly một vùng, chúng ta thật sự là cửu tử nhất sinh, mà cái này một bên dưới mắt mặc dù thuận lợi, sợ rằng chúng ta thật sự là cũng 10 phần thông thuận cầm xuống thổ cốc hồn. Tuy nói Bắc Ngụy lúc trước đại chiến bên trong có nhiều hao tổn, nhưng Bắc Ngụy tất cả đại quân tinh nhuệ cộng lại cũng chí ít có 100 vạn chi chúng, dù là dứt bỏ Ma Tông không tính, nếu là tương lai chân chính đến rồi ngươi chết ta vong thời điểm, chúng ta liền không biết rõ cần trải qua bao nhiêu đáng sợ rảo sát. Đối với ta mà nói, tất cả ta bên người những người này, đương nhiên là thủ đoạn càng mạnh càng tốt. Trong lòng ta, ta ngược lại thật ra cũng muốn chúng ta liền có thể gánh vác lên tất cả những chuyện này. Không cho ta những cái kia ở Nam Triều nội địa hảo hữu hãm vào dạng này huyết tinh rào sát bên. Trong, Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Lần này nói chuyện ngược lại để hắn nhớ tới chính mình những cái kia hảo hữu. Bao quát hồi lâu không có gặp mặt Thạch Dung. Ở Trung Ly chi chiến kết thúc, tới này đẳng hạng đường xá bên trong, hắn còn từng nghe nói Thạch Dung tin tức, nghe nói là Bắc Bộ biên quân muốn ở Ký Châu mới xây thủy quân. Mà Thạch Dung cùng hắn lúc trước chỗ này chú quân cũng đều bị điều đến rồi Ký Châu. Ký Châu mới xây thủy quân theo lý không thuộc về biên quân. Ở chiến lược bên trên, cũng chỉ là xem như hậu bị. Tương lai đại chiến lại nổi lên lúc, cái này mới thủy quân có thể từ Đông Lai quận bến cảng vào biển, thẳng vào Hoàng Hà miệng, cũng là đối với Bắc Ngụy hình thành một đầu mới cực kỳ uy hiếp chiến tuyến. Bắc Ngụy từ trước thủy quân không mạnh, nhưng ở Trung Ly chi chiến đều ăn vi duệ thiệt thòi lớn về sau, chỉ sợ cũng sẽ rút kinh nghiệm xương máu. Nói không chừng cũng sẽ đáp lấy Nam Triều cái này một chi mới xây thủy quân có thành tựu trước đó. Tập kích Ký Châu, ở trong mắt hắn xem ra, tương lai các loại khả năng, ai có thể liệu rõ ràng, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, dù là Ma Tông thật sự đến rồi Nam Triều, Bắc Ngụy chó cùng dứt dậu, Trung Ly thảm liệt như vậy đại chiến, tuyệt đối không có khả năng ít. Hắn sớm mấy năm ở Kiến Khang đọc sách, dù là được Trần Bảo Uyển cái kia phong thư tiến cử, tiến vào Nam Thiên Viện học tập, đến rồi Mi Sơn, hắn ý nghĩ trong lòng đều là chí lớn kịch liệt, cho rằng muốn thiên hạ yên ổn, chính là muốn Nam Triều người rơi vãi nhiệt huyết, đem Bắc Ngụy triệt để diệt đi, nhưng càng là đã trải qua Trung Ly đại chiến như vậy, thấy qua vô số người chết đi, hắn mới càng ngày càng cảm thấy, Nam Bắc dân chúng, đều là người sống sờ sờ, đều là chết càng ít càng tốt. Hắn hiện ở ý nghĩ trong lòng, chính là tốt nhất có hắn cùng Nguyên Yến cái tầng quan hệ này. Hai cái vương triều có thể ở hắn cùng Nguyên Yến điều đình bên dưới. Liên hệ một bên mậu dịch, không động đao binh, về phần hắn cùng Nguyên Yến sau khi chết. Cái kia cũng không biết rõ là bao nhiêu năm sau sự tình. Hắn luôn luôn không cổ hủ. Người khi còn sống liền chỉ muốn trước mắt chuyện. Ai quản 100 năm về sau. Nam Triều cùng Bắc Ngụy sẽ không lại bởi vì ai mạnh ai yếu mà lại nổi lên đao binh. Cuối cùng ai lại diệt ai. Nếu là mình có đầy đủ năng lực. Ở chính mình khi còn sống. Liền không cho thiên hạ động đao binh. Đây cũng là Lâm Ý nghĩ. Năm đó Nam Thiên Tam Thánh mặc dù ý kiến không đồng nhất, nhưng ít ra Nam Thiên Tam Thánh lực lượng áp đảo chúng sinh phía trên. Bọn hắn thỏa hiệp với nhau, vẫn là miễn trừ Nam Triều rất nhiều năm chiến loạn, như hắn có thể thực sự trở thành đại câu la nhân vật như vậy. Lại cầm trong tay đầy đủ nặng binh quyền, hắn cảm thấy chỉ sợ chính mình cũng có thể khiến thiên hạ bình định. Cho nên lần này đoạt được, ta cũng sẽ hướng biên quân đưa một chút. Ta có cái sư tỷ Nghê Vân San cũng thường thường người đang ở hiểm cảnh. Chỉ sợ cũng là Bắc Ngụy săn giết mục tiêu chủ yếu một trong. Cho nên cái kia một bộ nghe nói ẩn chứa cường đại chân nguyên phương pháp tu hành. nhưng chỉ có thiên tư tuyệt luân người mới có khả năng hiểu thấu đáo vô tự thiên thư. Ta là chờ lấy ta kiếm các người sau khi tới, đi đầu lĩnh hội một phen, nếu là tạm thời cũng nhìn không ra hư thực, ta liền để cho người ta đưa đến trong tay nàng. Nàng thiên tư phi phàm, thời gian dài lĩnh hội, có lẽ có thể có chỗ. Nghe lấy Lâm Ý những này kể rõ, Hạ Ba Huỳnh trong ánh mắt, Lâm Ý khuôn mặt đều đã không tự chủ trang nghiêm lên. Nàng biết rõ Lâm Ý nói hoàn toàn chính xác không giả. Chỉ là nàng vẫn như cũ tin tưởng mình có chút trực giác. Thế là vẫn là không nhịn được nhẹ giọng nói. Như thế nói đến, người vẫn là tâm thắt Tiêu Thục Phỉ. Đối nàng cũng không nhi nữ tư tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,